đáng là gì? Nếu không lão phu bị thương, từ lâu là mệnh tiên, chính là cái kia hoàng long tộc trưởng, thấy ta cũng được e ngại ba phần. Lão nguyên hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, hào khí đột ngột sinh ra. Nhưng nghĩ đến tự thân thương thế, thành tiên hơn nửa vô vọng, lại một thán lắc đầu. Biểu hiện hơi có tịch liêu. Ngươi yên tâm, thương thế của ngươi nhất định có thể trị hết. Bạch tiền bối hắn, nhất định có thể đem ngươi trị tốt. Đàm tử tâm viền mắt lập tức đỏ lên. Nha đầu ngốc, A công từ lâu khám phá sinh tử. Há lại sẽ chấp nhất với tự thân sinh tử, có thể cứu ngươi một mạng. A công chết cũng không tiếc, chỉ là lo lắng sau khi ta chết, nguyên điện sẽ xuống dốc mà thôi. Lão nguyên hoàng đột nhiên nghiêm nghị, đối đàm tử tâm nói. Tử tâm, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta có lời đối bạch tiểu hữu nói. Là, đàm tử tâm cầu xin nhìn Ninh Phàm một mắt, ánh mắt kia là cầu Ninh Phàm toàn lực làm lão nguyên hoàng trị thương. Ninh Phàm hướng về nàng quăng đi một cái an tâm ánh mắt, nàng liền đi ra dưỡng tâm điện, ở ngoài điện yên lặng đứng lặng, chờ đợi trị liệu kết quả. Tiền bối có chuyện nói với ta, cùng tử tâm tiểu thư có quan hệ. Ninh Phàm cười hỏi. Tiểu hữu cảm thấy, lão phu này tôn nữ làm sao? Lão nguyên hoàng cũng là thâm ý sâu sắc mà cười cười. Nàng rất tốt, nhưng cùng ta chưa chắc có duyên. Tiền bối cần phải biết được, vạn bối là vũ giới tu sĩ, mà lại chủ tu, cũng không phải yêu. Ninh Phàm sắc mặt không đổi đường. Ai, ngày sau tiểu hữu không có ý định phi thăng yêu linh chi địa sao? Lão nguyên hoàng lộ ra vẻ tiếc nuối. Trên thực tế, hắn đối Ninh Phàm có thể không chữa trị thương thế của mình, cũng không quá lớn tự tin. Nhưng hắn nhìn chúng Ninh Phàm thực lực, phẩm tính, muốn đem trước khi chết, đem toàn bộ nguyên điện giao cho Ninh Phàm chiếu cố. Ngày sau như Ninh Phàm phi thăng yêu linh chi địa, cũng dẫn nguyên điện hậu bối, chí ít, trở đàm tử tâm phi thăng. Nhưng Ninh Phàm ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn là vũ giới tu sĩ, cuối cùng rồi sẽ trở về vũ giới, sẽ không ở lâu yêu giới. Hắn chủ tu không phải yêu, nơi phi thăng, hơn nửa sẽ không lựa chọn thượng giới yêu linh chi địa. Lão nguyên hoàng thỉnh cầu, Ninh Phàm không cách nào đáp ứng. Hay là trước để vãn bối làm tiền bối chẩn bệnh một cái thương thế đi, tiền bối mời ngồi. Một lần nữa an vị, Ninh Phàm duỗi ra hai chỉ quấn màu đen dược hồn lực lượng, khoác lên lão nguyên hoàng uyển mạch bên trên. Màu đen dược hồn rót vào lão nguyên hoàng trong cơ thể, đem hắn trong cơ thể thương thế tra tìm cạn sạch. Ninh Phàm ánh mắt càng ngày càng nặng, lão nguyên hoàng trong lòng thì lại là một phen chấn động. Người này càng là một tên lục chuyển thượng cấp luyện đan sư. Lục chuyển thượng cấp đan sư, so với phổ thông toái hư lão quái càng thêm ít ỏi. Ninh Phàm có thể tại có hạn cốt linh bên trong, khiến tu vi, đan thuật cùng nhau đạt tới cảnh giới cực cao, để lão nguyên hoàng không kịp chuẩn bị. Xin hỏi tiểu hữu, lão phu thương thế làm sao? Lão nguyên hoàng trong mắt hiếm có mà dẫn dắt một tia thán phục chi sắc. Rất nghiêm trọng, yêu hồn âm dương chia lìa. Không cách nào âm dương quy nhất, cho dù mạnh mẽ quy nhất, cũng sẽ lưu lại một ít tì vết. Này tì vết đủ khiến tiền bối đời này thành tiên vô vọng, nhưng cũng bảo mệnh không lo. Ninh Phàm cau mày nói. Hắn có biện pháp mượn âm dương tỏa âm dương điều hòa lực lượng, khiến lão nguyên hoàng yêu hồn mạnh mẽ dung hợp làm một. Nhưng nếu là cưỡng ép hành động, lão nguyên hoàng tuy rằng có thể giữ được tính mạng, đời này lại sẽ bởi vì yêu hồn trên tì vết, khó hơn nữa thành tiên. Như có khác âm dương trí bảo, tạm mượn lão nguyên hoàng, chữa trị yêu hồn bên trên tì vết, thì tất cả mầm hỏa cũng có thể giải quyết. Âm dương tỏa là tiên đế chi bảo, không thích hợp dễ dàng gặp người. Nếu có thể câu lên âm long dương long, đạt được âm dương long châu lời nói. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, hình như có tính toán. Lão nguyên hoàng thì hơi có chút không cách nào tin tưởng rồi. Hắn nghe được cái gì? Ninh Phàm càng nói có biện pháp có thể giúp hắn yêu hồn quy nhất, có thể giúp hắn giữ được tính mạng. Tuy nói cho dù mạnh mẽ khiến yêu hồn quy nhất, sẽ cho yêu hồn lưu lại tì vết, làm hắn thành tiên vô vọng. Nhưng đối với vốn nên hẳn phải chết lão nguyên hoàng mà nói, có thể giữ được tính mạng đã kiếm được rồi. Tiểu hữu quả nhiên có biện pháp để lão phu yêu hồn quy nhất. Lão nguyên hoàng ánh mắt chưa từng có nghiêm nghị, hắn như sống sót. Tự có hắn trông nom nguyên điện, ngược lại cũng không cần làm phiền Ninh Phàm rồi. Quả nhiên, nếu ta có thể ở Câu Long Đại Hội câu được âm dương Long Châu, chính là khiến tiền bối yêu hồn triệt để phục hồi như cũ, cũng là chuyện dễ. Đương nhiên, có thể không câu lên âm long dương long, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nói chung, làm tiền bối chỉ thương một chuyện, liền sắp xếp tại câu long đại hội sau đi, như thực sự câu không ra âm dương long châu, vạn bối cũng chỉ đành triển khai thủ đoạn cưỡng chế, khiến tiền bối yêu hồn hợp nhất, không phải vậy lại kéo trên dưới 100 năm. Tiền bối tính mạng đáng lo. Ninh Phàm nói xong, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay dựng lên một đạo hắc sắc ma hỏa. Ma hỏa một phần, càng chia lìa thành hàn khí cùng hỏa diễm. Sau đó, theo Ninh Phàm hơi suy nghĩ, băng hỏa một lần nữa giao hòa. Hắn triển lộ chiêu thức ấy, là để ngược lại âm dương lưỡng cực lẫn nhau điều hòa sức mạnh. Đây là để lão Nguyên Hoàng tín phục. Hắn không có nói láo, hắn có biện pháp cứu trị lão Nguyên Hoàng. Nghe xong Ninh Phàm lời nói, gặp lại được Ninh Phàm lòng bàn tay băng hỏa chia lìa, dung hợp, lão Nguyên Hoàng trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười ha ha, cười đến cực kỳ vui sướng. Lão Phu đã tin tưởng, tiểu hữu có thể trợ lão Phu bảo mệnh, về phần câu được âm dương long châu, triệt để chữa trị yêu hồn một chuyện, càng làm cho lão Phu kinh hỉ không nhỏ, nguyên lai lão Phu còn có thành tiên cơ hội sao? Liền theo tiểu hữu nói như vậy, tại câu long đại hội sau, lại vì lão Phu trị thương đi. Lão Nguyên Hoàng đã tin tưởng Ninh Phàm chỗ nói mỗi một câu nói, lại đối Ninh Phàm câu lên âm dương long châu cũng không tự tin. Mấy trăm vạn năm không người câu lên âm dương long châu, Ninh Phàm hơn nửa cũng là câu không đứng lên a. Mà thôi, không có âm dương long châu cũng không sao cả, có thể giữ được tính mạng đã kiếm được rồi. Tiền bối mà lại rất điều tức, khôi phục một chút nguyên khí, chờ đại hội sau, vạn bối sẽ trở lại làm tiền bối trị thương. Vạn bối vẫn cần làm câu long đại hội làm chút chuẩn bị, xin cáo từ trước rồi. Lão Phu sẽ không tiễn. Lão Phu sẽ phân phó, tiểu hữu nếu có bất kỳ cần chi vật, liền trực tiếp đi nguyên điện bảo khố đi lấy, sẽ không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Ninh Phàm đi ra dưỡng tâm điện, trong lòng thoáng buông lỏng, có thể giúp lão Nguyên Hoàng một cái, cũng coi như trả sạch Nguyên Hoàng Ngọc ân tình. Đàm Tử Tâm tại dưỡng tâm điện bên ngoài lo lắng chờ đợi, thấy Ninh Phàm đi ra, lập tức nghênh đón, có chút khẩn trương hỏi, tiền bối vì ta công chẩn thương xong rồi sao? Kết quả làm sao? Đàm Tử Tâm khẩn trương lòng bàn tay đều mồ hôi ướt, không quá lạc quan. Ninh Phàm lời còn chưa nói hết, Đàm Tử Tâm liền mắt tối sầm lại, hầu như bất tỉnh. Nàng sợ nhất chính là A Công không có thuốc chữa, một câu, không quá lạc quan, hầu như đem nàng sở hữu chờ mong đánh đổ. Ta còn chưa nói hết, ta ít nhất có thể bảo vệ lão Nguyên Hoàng tính mạng. Ninh Phàm một cái đỡ lấy Đàm Tử Tâm cổ tay trắng ngần, bắt tay lạnh bút mềm nhẵn, Đàm Tử Tâm chất da thật sự rất tốt. Ngươi có thể bảo vệ A Công tính mạng. Đàm Tử Tâm lập tức khôi phục tinh thần, nín khóc mỉm cười, bị nắm chặt cổ tay trắng ngần cũng không để ý rồi. Như lần này đại hội, ta có thể câu được âm dương long châu, còn có thể trợ lão Nguyên Hoàng yêu hồn khỏi hẳn, khôi phục hy vọng thành tiên. Đương nhiên, như câu không ra, cũng chí ít có thể bảo vệ hắn tính mạng. Cảm ơn, cảm tạ, cảm tạ. Đàm Tử Tâm đã kích động nói không ra lời, 400 năm chờ mong, rốt cuộc chờ tới Ninh Phàm, rốt cuộc có thể bảo vệ A Công tính mạng. Nếu có cơ hội, thậm chí còn có thể lại giúp A Công có hy vọng thành tiên. 400 năm đến, nàng ngày ngày sinh sống ở hối tiếc bên trong, giờ khắc này, khúc mắc mới coi như chân chính mở ra. Nhớ tới A Công những năm này vì chính mình được khổ, Đàm Tử Tâm nhất thời buồn vui đan xen, khóe mắt đau xót, càng nằm ở Ninh Phàm trong lòng trầm thấp khóc nức nở. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên ý thức được hành vi của mình cực kỳ thất lễ, lỗ mãng, Đàm Tử Tâm hô nhỏ một tiếng, lau một cái nước mắt, nhảy ra Ninh Phàm trong ngực, khuôn mặt xinh đẹp đỏ thẫm như máu, xấu hổ mà ức địa cúi thấp đầu xuống. Thất lễ, thực sự là quá thất lễ. Nàng nhất thời kích động, càng không tự kìm hãm được chạy đến Ninh Phàm trong lồng ngực khóc đi rồi. Bạch Mộc tiền bối, thật không tiện, đem y phục của ngươi khóc ô uế. Đàm Tử Tâm áy náy nói. Không sao, mừng đến phát khóc, chính là nhân chi thường tình. Bạch Mộ còn muốn vì câu long đại hội làm chút chuẩn bị, liền đi trước một bước. Đại hội sau, sẽ trở lại trợ lão Nguyên Hoàng chữa thương. Cáo từ. Ninh Phàm đối Đàm Tử Tâm khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Trong mắt của hắn trước sau một mảnh thanh thản, đối Đàm Tử Tâm cũng không bất kỳ dục vọng. Trong lòng hắn, giờ khắc này chỉ cân nhắc Câu Long Đại Hội một chuyện. Nhìn Ninh Phàm đi xa bóng lưng, Đàm Tử Tâm như nước trong con ngươi mang theo cảm kích, mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố. Ninh Phàm một đường trở về Yêu Hà Hành Cung, không bao lâu, Ly Long cũng hoàn thành Ninh Phàm giao phó nhiệm vụ, mang theo đại lượng đan dược, thiên tài địa bảo trở về. 1.000 tỷ tiên ngọc, thuộc hạ tổng cộng dùng đi 650 tỷ, còn lại 350 tỷ, phương viên 1 tỷ giảm yêu thành, bị thuộc hạ đi khắp. Tổng cộng mua được lục chuyển đan dược 954 viên, thất chuyển đan dược 35 viên, giải linh đằng 107 cây, bế nguyệt hoa 53 cây, ngưng thần thảo 77 cây. Những thứ đồ này đều là chữa trị nguyên thần chí bảo. Nơi này là khoản mục rõ ràng chi tiết, xin chủ nhân vừa xem, chứng minh thuộc hạ không có tham ô bất kỳ một khối tiên ngọc. Ly Long ôm quyền đứng ở Ninh Phàm trước người, cung kính cúi đầu. Trong lòng hắn hơi có chút chấn động, mới 3 ngày không gặp, hắn mơ hồ cảm thấy Ninh Phàm lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mà lại vào giờ phút này Ninh Phàm tựa người mang cái gì bí bảo, cái kia bí bảo, cho đường đường toái thất cảnh giới Ly Long một loại không dám kháng nghịch cảm giác. Phảng phất như kháng nghịch cái này bí bảo, liền sẽ bị cái kia bí bảo thuấn sát. 3 ngày trước, hắn còn không từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau 3 ngày, Ninh Phàm càng đã có được thực lực thuấn sát hắn, đây thực sự là quá kinh người. Khoản mục không cần nhìn, ngươi tự nguyện làm ta bộc, ta tin ngươi. Mấy ngày nay cực khổ rồi, nghỉ ngơi thật tốt một phen, Câu Long Đại Hội sắp tới, tranh thủ câu ra một cái thành tích tốt. Là, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Ly Long tại trong vòng 3 ngày cấp tốc chạy 1 tỷ giảm bên trong mấy trăm đại yêu thành, mua sắm đại lượng thiên tài địa bảo. Xác thực thập phần uể oải, cần nghỉ ngơi thật tốt. Ly Long sau khi rời đi, Ninh Phàm hơi lắc người, tiến vào huyền âm giới, yên lặng đi vào Mao Lư, không có quấy rầy Lạc U tu luyện, đem túi trữ vật yên lặng đặt ở Lạc U bên người, trầm mặc thiếu nữ, rời đi. Trở về ngoại giới chính là bóng đêm mênh mông. Chờ bình minh sau, Câu Long Đại Hội liền sẽ tại trong Thiên Nguyên Thành cử hành. Hắn đi ra phòng ốc, đứng ở trong đình viện, chắp tay đứng ở trong màn đêm, lâu dài đứng lặng. Trong đầu của hắn, nhớ lại Đàm Thiên Diễn cái kia sống chết có nhau bước tiến. Đàm Thiên Diễn bước tiến bên trong, có một loại tự nhiên mà thành sinh tử ai, đã đem sinh tử đạp với dưới chân, sừng sững với sinh tử bên trên. Này, chính là sắp thành tiên người xứng đáng bước tiến. Hỏa Vũ tại Ninh Phàm bên ngoài tẩm cung đứng lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là bưng một bàn linh quả linh tử đến cầu kiến Ninh Phàm rồi. Lần này, nàng không chuẩn bị làm ra tự tiến cử giường chiếu sự tình. Nàng biết, chính là nàng tự tiến cử giường chiếu, Ninh Phàm cũng chưa chắc sẽ phải. Nàng bưng tới linh tử linh quả là muốn chúc Ninh Phàm ngày mai Câu Long Đại Hội bên trong thắng lợi trở về. Chỉ là nàng bước sen vừa mới bước vào Ninh Phàm tẩm cung, liền đã ngừng lại. Nàng nhìn thấy Ninh Phàm đứng lặng tại trong đình viện. Vào giờ phút này Ninh Phàm quanh thân có một loại mênh mông như đạo khí thế. Khí thế kia, tự có thể nhất niệm cướp đoạt người khác sinh tử. Nàng biết Ninh Phàm tại cảm ngộ cái gì, không dám quấy rầy. Một bên khác, tiểu yêu nữ chính buồn bực ngán ngẩm địa ngồi ở chính mình khuê các trong. Thần niệm cũng tại Ninh Phàm tẩm cung qua lại dập dờn. Thật nhàm chán, thật nhàm chán, mỗi ngày thấy không được tiểu phàm phàm người, ta cả người đều phải dỉ rơi mất. Hả, tiểu phàm phàm đang làm gì? Tại cảm ngộ sinh tử sao? Tiểu yêu nữ bỗng nhiên lên tinh thần, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng không biết, giờ khắc này đang có hai nữ quan tâm chính mình. Trái tim hắn, hoàn toàn đắm chìm tại Đàm Thiên Diễn sống chết có nhau bước tiến bên trong. Hắn đạo tâm một mảnh thanh thản, đột nhiên về phía trước bước ra một bước. Một bước này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng một khi bước ra, chân đạp nơi càng nổi lên nửa trắng nửa đen gợn sóng. Tại đây gợn sóng tản ra trong nháy mắt, toàn bộ đình viện bên trong, hết thảy bị gợn sóng liên lụy cây cỏ, một nửa khô héo mà chết, một nửa lại trở nên càng thêm xanh um tươi tốt. Nhưng lập tức, gợn sóng đột nhiên tự mình tan vỡ, Ninh Phàm cũng bị bức dương đôi mắt. Thu hồi bước tiến, lộ ra thở dài chi sắc. Một bước này, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, còn không cách nào bước ra. Hắn một đêm đứng đến bình minh, lại không nhúc nhích quá nửa bước. Hắn không biết, chính mình một bước này, đồng thời để hai cô gái kinh ngạc trong lòng. Hỏa vũ cảnh giới thấp kém, cái kia chấn động vẫn chưa quá nhiều, chỉ là chấn động với Ninh Phàm có thể nghịch chuyển cây cỏ sinh tử. Tiểu yêu nữ cảnh giới cực cao, nếu không tu luyện hư không kinh, tu vi hạ xuống, giờ phút này nàng cần phải là toái cửu tu vi đỉnh cao. Sinh tử đạo ngộ của nàng không có lão nguyên hoàng sâu sắc, nhưng nàng một thân thần thông đều là thượng giới thủ đoạn, vì vậy so với lão nguyên hoàng đến, vẫn là hơi mạnh hơn nửa phần. Nàng tự nhiên nhìn ra được Ninh Phàm bước ra một bước kia ý nghĩa, chân đạp sinh tử. Hắn càng thiếu một chút liền chân đạp sinh tử. Phải biết, liền ngay cả tiểu yêu nữ chính mình cũng không làm được chân đạp sinh tử, cho nên nàng mới sẽ muốn tìm thái cổ ngư thoa đồ. Bước ra một bước kia, một khi bước ra một bước kia, nàng liền có thể chính thức bước vào mệnh tiên cảnh giới. Ninh Phàm ích mạch thời gian, nàng liền đã là toái cửu tu vi đỉnh cao. Bây giờ nàng vẫn chưa thành tiên, Ninh Phàm cũng đã trước mặt đuổi theo, cùng với nàng như thế, đều tại hướng về chân đạp sinh tử cố gắng. Đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Tiểu Phàm Phàm một bước này dù chưa bước ra, nhưng có thể bắt đầu thử nghiệm. Dĩ nhiên tuyệt vời. Chậc chậc chậc, đời này loạn cổ truyền nhân cũng thật là yêu nghiệt loại tư chất. Nếu ta không nỗ lực tu luyện, ngày sau liền không cách nào hoàn thành tổ huấn. Hảo hảo dây dưa hắn đây này, thực sự là phiền phức. Đêm tận, bình minh, thiên nguyên thành bầu trời, đột nhiên xuất hiện 8 tên nguyên điện toái hư, xé ra nguyên điện bầu trời động thiên vết nứt. Trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một cái tím sóng lăn tăn to lớn cái ao. Cái ao bốn phía, thì bỗng dưng hiện lên 4 tòa huyền không ngọc đài. Cái ao kia, từ phía dưới là không nhìn thấy, chỉ có từ cái ao phía trên mới có thể nhìn thấy. Cái ao kia dưới đáy, tại động thiên bên trong. Cái ao kia, là dưỡng long trì, thủy vực 1 triệu dặm, đáy ao giấu yêu long. Trong ao nước có phá giới ánh sáng tồn tại. Ngoại trừ bí pháp bồi dục long hồn, không người nào có thể vào dưỡng long trì. Thủy vực bên trên, tổng cộng có 500 hòn đảo nhỏ, là vì 500 tên tham dự tu sĩ chuẩn bị đất đặt chân. Thủy vực bên trên, vẫn có đại trận phong ấn, chưa kịp đến mở trận thời gian. Câu long đại hội, liền muốn bắt đầu. Trong thiên nguyên thành vô số lão quái, vào đúng lúc này dương đôi mắt, bay về phía bầu trời. Từng cái lão quái, hoặc là đi tới 4 phía huyền không ngọc đài, đảm nhiệm lần này đại hội khán giả, hoặc là đứng ở dưỡng long trì trận quang bên ngoài, lấy ra từng người cần câu, chuẩn bị tiến vào dưỡng long trì sau một câu yêu long. Vô số lão quái tại 4 phía ngọc đài ngồi xuống, mặt phía bắc ngọc đài bên trên, vẫn chỉ có nguyên điện tu sĩ cùng chư điện yêu hoàng có thể ngồi xuống. Lần này, thập đại tử kim ghế, ngoại trừ viên hoàng ghế để trống, toàn bộ ngồi đầy. Yêu giới thập đại yêu hoàng, càng một lần đến rồi 9 người. Những này yêu hoàng dồn dập sử dụng giới nội truyền tống trận, xuyên qua giới lộ, trực tiếp tới rồi nguyên điện. Giới nội truyền tống trận, truyền tống một người cần tiêu hao 10 tỷ tiên ngọc, nhưng tại toàn bộ yêu giới trong phạm vi toàn bộ địa đồ truyền tống. Lần trước thăng tiên tháp thi đấu chưa đến yêu hoàng, lần này lại tụ hội nguyên điện, tự nhiên là muốn nhìn một chút bây giờ danh chấn yêu giới nhân vật Bạch Mộc lão tổ. Mặt phía bắc trên đài ngọc, còn ngồi 2 cái điệu thấp nhân vật, một người trong đó là một gã thiếu nữ tóc trắng, dung mạo cũng không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng tính thanh tú, ánh mắt lại tang thương địa đáng sợ. Nàng là tòa trấn hồ điện tán yêu lão tổ, lão hồ hoàng, vì nhìn một lần lĩnh ngộ sinh tử đạo quang Ninh Phàm, vì vậy không tiếc tự mình đến đây nguyên điện. Một người khác là một cái quần áo đỏ thẫm lão giả, chính là tòa trấn xích điện tán yêu lão tổ, lão xích hoàng. Hắn đến này, tự nhiên cũng là chạy Ninh Phàm mà tới. Lão nguyên hoàng cũng điệu thấp lộ diện, ngồi ở 2 tên tán yêu trung gian, loại này cảnh tượng hoành tráng, nếu như không có hắn tại, khó mà đè ép. Đàm lão quái, ngươi ngược lại là tuệ nhãn nhận thức anh, có thể nhìn ra người này bất phàm, sớm hơn nữa lôi kéo. Nghe nói tôn nữ của ngươi cùng này Bạch Mộc đi rất gần a. Lão xích hoàng mặt không thay đổi nói. Đàm lão quái luôn luôn ánh mắt độc ác, ngươi cũng không phải không biết. Nhiều năm trước đó, ngươi ta 3 người cùng đi chỗ kia mệnh tiên di tích, tìm được tam bảo, mỗi người chia một cái. lúc đó ngươi muốn chính là một tôn xích tiêu kim quan, ta muốn chính là một cái trấn thủy tiên kiếm, đều cho là mình lấy là trong di tích mạnh nhất chi bảo. Đàm lão quái lại một mực muốn tầm thường nhất động thiên châu. Chậc chậc chậc, lúc ấy, ai có thể dự đoán được, viên này động thiên châu không phải phổ thông thượng phẩm động thiên bảo. Lão hồ hoàng âm thanh già nua, nhìn về phía Đàm Thiên Diện ánh mắt mang theo vài phần hâm mộ. Động thiên châu bên trong, phong lại một tên mệnh tiên suốt đời cảm ngộ, toàn bộ bị Đàm Thiên Diễn thu được, vì vậy hắn mới có thể nửa bước vào tiên đồ. Động thiên châu bản thân, càng là một cái hết sức lợi hại động thiên loại pháp bảo. Châu thể bên trong, cũng không phải chỉ có một thượng phẩm động thiên không gian, mà là có vô hạn động thiên. Như cấp tán yêu bị bắt vào động thiên châu bên trong, không có nhất định thủ đoạn, căn bản vô pháp chạy ra châu này vây nhốt. Lão phu chưa từng ánh mắt độc ác quả, bất quá là mọi việc thẳng thắn mà làm mà thôi. Lão phu sơ ngộ bạch mục thời gian, cũng không biết người này lợi hại như vậy, chẳng qua là cảm thấy người này hợp ý, vì vậy thoáng ban cho chút cơ duyên, nào có biết, việc này lại đổi lấy lão phu cơ duyên lớn. Lão phu sơ ngộ động thiên châu, cũng không biết bảo vật này lợi hại, chẳng qua là năm đó di tích bên trong, ngươi hai vị bạn cũ vì cứu ta bị thương. Ta sao không ngại ngùng cùng các ngươi tranh cướp tiên bảo. Vì vậy cầm cuối cùng động thiên châu, chưa từng lường trước. Châu này một mực chính là bất phàm nhất một bảo. Lão Nguyên Hoàng khẽ mỉm cười. Nếu không ngôn ngữ, lão Xích Hoàng cùng lão Hồ Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ cười cười. Xem, Bạch Mộc lão tổ đến rồi. Bốn phía ngọc đài bên trên, không biết là ai đầu tiên hô một tiếng. Một chốc, ánh mắt của mọi người đều hướng về trời cao một cái hướng khác quăng đi. Tại cái hướng kia, Ninh Phàm đi theo phía sau ánh mắt cung kính ly long, chính đạp thiên mà đến. Hắn, không phải Bạch Mộc. Mặt đông ngọc đài bên trên, một cái cực tầm thường vị trí, ngồi một cái đấu bồng nam tử. Trong mắt hắn không phải lập lòe màu xanh vẻ sâu xa, bao hàm vô cùng tà ý. Chờ thừa hoàng đại nhân cùng ta hội hợp, ta liền trước mặt mọi người vạch trần thân phận của ngươi. Nói đến, thừa hoàng đại nhân vì sao còn chưa cùng ta liên hệ? Đấu bồng nam tử lộ ra nghi hoặc chi sắc. Hắn là thừa hoàng yêu bộc, nhưng chỉ là trên danh nghĩa tôi tớ. Đồng thời gieo xuống bất luận cấm chế gì, cũng không có quá nhiều thủ đoạn cùng thừa hoàng bắt được liên lạc. Duy nhất một khối truyền âm la bàn, đến nay không có thu được thừa hoàng hồi phục. Chờ thừa hoàng đại nhân cùng ta hội hợp, ta lại vạch trần ngươi. Một thân một mình, vẫn là tạm thời duy trì điệu thấp tốt. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, tuy nói ỷ vào thanh dương chi thể, ngăn ngắn mấy ngàn năm liền đột phá toái hư tầng 2 cảnh giới. Nhưng tu vi của hắn, toàn bộ là dựa vào thải bổ tăng trưởng, hơi thở của hắn phù phiếm, sức chiến đấu thấp, chính là phổ thông toái nhất tu sĩ cũng không cách nào chiến thắng. Nhiều nhất chỉ có thể ỷ vào cảnh giới, bắt nạt một cái luyện hư tu sĩ mà thôi. Hắn yên lặng chờ đợi thừa hoàng đến, nhưng cũng không biết, thừa hoàng kỳ thực đã chết, cũng sẽ không bao giờ đến rồi. Là Bạch Mộc tiền bối. Đứng hầu tại lão Nguyên Hoàng sau lưng Đàm Tử Tâm, đột nhiên đôi mắt sáng sáng ngời, lộ ra mấy phần dị thải. Hắn chính là Bạch Mộc tiền bối sao, vì sao cho ta một loại quái dị cảm giác quen thuộc. Khuất Hoàng phía sau, đứng ở một người thanh niên, nhân xưng Khuất Thuấn Thái Tử. Hắn tại mấy tháng trước đó vừa mới luyện hư thành công, bây giờ đã là một tên khuy hư tu sĩ. Vốn lấy hắn khuy hư tu vi, vẫn là muốn xưng hô Ninh Phàm một tiếng tiền bối. Hắn tự nhiên không biết, trước mắt vạn chúng chúc mục Bạch Mộc, là một cái hắn hết sức quen thuộc người. Bạch Vũ Bạch Mộc, cùng La Vân Lục Bắc, là một người a. Bạch Mộc. Hà Thế Tu ánh mắt hơi chìm xuống. Ở đây quần tu ánh mắt, toàn bộ tập trung ở Ninh Phàm trên người. Hắn vị này lai lịch bí ẩn họ Hà lão quái, ngược lại không người chú mục. Liền ngay cả những kia biết mình thân phận thực sự yêu hoàng nhóm, cũng không có quá mức chú ý chính mình. Này làm cho hắn có một loại thấp Ninh Phàm một đầu cảm giác, thập phần không thích. Đạo tử không nên đã quên mục đích chuyến đi này. Vân U Mục thở dài, thoáng nhắc nhở. Hắn là Ninh Phàm nô bộc, không thể đem Ninh Phàm lợi hại báo cho Hà Thế Tu. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn Hà Thế Tu lăng đầu lăng não địa đắc tội Ninh Phàm mà chết. Vì vậy nói nhắc nhở, nỗ lực rời đi Hà Thế Tu lực chú ý. Ngươi nói đúng, trong lòng ta chỉ muốn Bạch Mộc, cũng suýt nữa đã quên mục đích chuyến đi này. chúng ta là vì Âm Dương Long Châu mà đến. Ta đã từ Quỳnh Đạo Tông bên trong mang tới một vật, có vật ấy tại, nhưng tại trong thời gian ngắn, lệnh ta số mệnh tiếp cận màu tím. Như nơi đây có Âm Long Dương Long, nhất định chỉ biết bị một mình ta câu lên. Trên lý thuyết giảng, toái hư tu sĩ liền có thể tu ra màu tím số mệnh, nhưng chân chính có màu tím số mệnh toái hư cũng quá ít, hạ giới càng là cực nhỏ. Câu long có kỹ thuật yêu cầu, cũng có số mệnh yêu cầu. Nếu như không có câu kỹ, tự nhiên không đủ để câu long. Nếu như không có số mệnh, câu kỹ lại cao hơn cũng là uổng công. Thế gian thiên tư thông minh người vô số, nhưng đại thể thời vận không đủ, một đời tầm thường vô vi. Thế gian bình thường hạng người vô số, nhưng nếu bắt được thời vận, liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người, một bước lên trời. Vận cũng là một loại đại đạo. Lần này trên đại hội, bản đạo tử nhất định sẽ câu được nhiều nhất yêu long, mà cái kia bạch mộc sao? Hắn số mệnh quá yếu, không bằng ta. Hà Thế Tu lấy ra một cái bốn màu bảo châu, làm Lục Thanh Lam tử bốn màu gặp mặt. Hắn cầm bảo châu hướng Ninh Phàm phương hướng soi dọi, có phán đoán. Bảo châu không có phản ứng, Ninh Phàm số mệnh nhất định tại màu xanh lục bên dưới. Xích tranh hoàng Lục Thanh Lam tử, màu xanh lục số mệnh là phàm vận đệ tứ đẳng số mệnh. Đường đường toái hư tu sĩ, số mệnh lại phàm vận đệ tứ đẳng, thật là làm cho Hà Thế Tu xem thường. Hắn tự nhiên không biết, Ninh Phàm số mệnh mặt ngoài là màu đen, hạt châu này tự nhiên chắc định không ra bất kỳ số mệnh. Nhưng Ninh Phàm thực chất số mệnh lại là màu tím, là phàm vận đệ nhất đẳng. Phàm vận bên trong, không người số mệnh cao hơn màu tím. Ninh Phàm câu kỹ hay là cũng không phải cao nhất nơi đây, nhưng số mệnh lại cảm thấy có thể có một không hai nơi đây. Tựa hồ không có ta nghĩ giống như bên trong nhiều như vậy số mệnh cao cường hạng người. Ninh Phàm đi tới câu long trì trận quang bên ngoài, ánh mắt hướng mọi người quét một vòng, thoáng vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, phàm là toái hư tu sĩ cũng có thể tu luyện đến màu tím số mệnh, xem ra, ngược lại là hắn vọng tưởng rồi. Tu vận một chuyện, nào có dễ dàng như vậy? Hắn có thể nhìn thấu số mệnh, nơi đây số mệnh tối cường giả, cũng bất quá là màu xanh lam mà thôi, là phàm vận đệ nhị đẳng. Trên lý thuyết giảng, tất cả mọi người một đường tu luyện đến toái hư, đều có cơ hội nắm giữ màu tím số mệnh. Nhưng hiện thực hiển nhiên cùng lý luận ra vào không nhỏ. À, các vị đạo hữu đã đến được không sai biệt lắm. Như vậy, liền do lão phu đến giảng giải một chút lần này câu long đại hội quy tắc. Chu Nam đại trưởng lão đứng lên, hướng về bốn phương tám hướng tu sĩ chắp tay ôm quyền. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 651, đại hội bắt đầu. Chu Nam lấy ra một cái thẻ ngọc màu vàng óng, như thăng tiên tháp thi đấu thời gian như vậy, một cái đè nát. Chợt, từng đạo kim quang tự trong thẻ ngọc bay ra, hóa thành từng cái kim sắc yêu văn, viết ở trên trời cao. Câu long đại hội người tham dự, làm thăng tiên tháp thi đấu thu được động phủ 500 tên tu sĩ. Đại hội thời gian, tất cả mọi người có thể tự mình lựa chọn một tòa hải đảo. Tất cả chiếm một vùng biển, tự chuẩn bị cần câu tiến hành câu long. Đại hội thời gian, có thể tranh đấu, có thể cướp giật người khác hải đảo, nhưng không thể đoạt người khác long hồn, càng không thể giết người, người vi phạm, cướp đoạt tham dự tư cách, tịch thu chỗ câu được hết thảy long hồn. Câu long sử dụng mồi long, là nguyên điện bí pháp đặc chế, một cái mồi long 1 triệu tiên ngọc, nhưng tại dưỡng long trì bên ngoài tiếp tế nơi mua sắm, đại hội trong quá trình. Như mồi long không đủ, cũng có thể tạm rời dưỡng long trì mua mồi. Lần này câu long đại hội, đem kéo dài 3 ngày. Chữ vàng từng cái tản đi, xem xong quy tắc sau, phần lớn lão quái sắc mặt như thường, chỉ có số ít lần thứ nhất tham gia đại hội người, cau mày, cảm thán mồi long đắt giá. Như thế câu long xuống, không biết muốn dùng đi bao nhiêu mồi long, thực sự là một bút không nhỏ tiêu tốn a. Nhưng điều này cũng không có biện pháp. Không phải nguyên điện bí pháp chế luyện mồi long, căn bản không vào được trong nước có phá giới ánh sáng, tự nhiên cũng không cách nào câu long. Một nén hương sau, đại hội bắt đầu, ở trước đó, các vị đạo hữu có thể tự mình mua sắm mồi long. Chu Nam đại trưởng lão nói xong, lập tức có không ít lão quái bay về phía tiếp tế nơi mua sắm mồi long. Chu Nam cuối cùng nhường ra một cái danh ngạch, không cùng đại hội quần tu tranh lợi ý tứ. Lần này trong 500 tên tu sĩ tham dự, tuyệt tuyệt đại đa số đều là vấn hư bên trên tu vi. Đối rất nhiều luyện hư tu sĩ mà nói, 1 triệu một cái mồi long thập phần đắt giá, nhưng lại không thể không mua. Đối Ninh Phàm mà nói, chỉ là mồi long tự nhiên hoa không tới quá nhiều tiền. Hắn một lần mua 1.000 cái mồi long, cũng mua một cái túi mồi, thắt ở trên eo. Cuối cùng lại mua một cái ấm phong ấn, là đặt long hồn đạo cụ. Sau đó không còn nhìn mọi người một mắt, thẳng đi tới dưỡng long trì bên ngoài, chờ đợi đại hội bắt đầu. Ly Long cũng mua 1.000 mồi long, theo sát Ninh Phàm sau, hầu tại dưỡng long trì bên ngoài. Những kia toái hư lão quái, không phải mua 1.000, chính là mua 500, không chút nào đau lòng tiên ngọc bình thường. Phổ thông luyện hư tu sĩ phải hảo hảo kế hoạch, có tiền mua 100 cái, không có tiền mua 50 cái, lại nghèo chút chỉ mua 10 cái mồi long, thuần túy là muốn chạm vận khí. Một nén hương đi qua rất nhanh, Chu Nam lấy ra một khối kim lệnh, vẫy hướng trời cao, dưỡng long trì trận quang lập tức từ từ tiêu tan. Hiện tại bắt đầu, Chu Nam tuyên bố, tại trận quang tiêu tán trong thời gian ngắn, hết thảy lão quái hóa thành độn quang, hướng dưỡng long trì bên trong từng tòa hải đảo bay đi. Hải đảo chỉ có 500 cái, vị trí tự nhiên có ưu có kém. Hiểu môn đạo tự nhiên sẽ chọn vị trí khá tốt hải đảo, thậm chí sẽ vì một ít hải đảo liều đấu một phen. Những kia không hiểu môn đạo thì chắc chắn sẽ tùy tiện tuyển một tòa hải đảo ngay tại chỗ câu long. Ninh Phàm chính là một cái không hiểu môn đạo người. Bất quá hắn có Ly Long tùy tùng, Ly Long lại là hiểu được. Chủ nhân, cái hải đảo kia không sai, hải lưu tốc độ, sóng biển mạnh yếu đều là dưỡng long trì yêu long yêu nhất nghỉ lại nơi. Ly Long hướng về nơi xa tòa nào đó hải đảo chỉ tay, đang chuẩn bị vì cái hải đảo kia ra tay đánh nhau 3 tên luyện hư, lập tức biến sắc mặt, hướng Ly Long cười bồi nói. Tòa này hải đảo liền nhường cho tiền bối, chúng ta không tranh giành, Ba người chê cười, rất chạy mau hướng về cái khác hải đảo, tự không dám đắc tội Ly Long cùng Ninh Phàm. Ninh Phàm đáp xuống trên tòa hải đảo này, Ly Long thì tại nơi cực xa tìm một tòa hải đảo khác, cùng Ninh Phàm vị trí dịch ra. Ly Long là không muốn câu đi thuộc về Ninh Phàm yêu long long hồn. Không ít trên hải đảo còn có người vì tranh đảo mà chiến, nhưng này cùng Ninh Phàm không quan hệ. Ninh Phàm lấy ra thái công câu, đem mồi long lắp lên, giơ tay dương lên, đem cần tung ra, chợt khoanh chân ở bên bờ hải đảo, yên lặng chờ đợi yêu long mắc câu. 100.000 dặm bên ngoài trên một tòa hải đảo, Hà Thế Tu đồng dạng tại quang cần sau ngồi khoanh chân, thần niệm lại hướng về Ninh Phàm phương hướng quét qua, ánh mắt mang theo khinh thường. Bạch Mộc là tứ đẳng trở xuống số mệnh, e sợ liền cửu phẩm long hồn đều câu không tới. Mà ta thì lại khác, ta vốn là phàm vận đệ nhị đẳng, có bảo vật này trợ giúp, của ta số mệnh có thể tiếp cận phàm vận đệ nhất đẳng. Nơi đây, ta khí vận có thể xếp vào thứ nhất. Hà Thế Tu lấy ra trước đó viên kia 4 màu số mệnh châu, ngậm tới trong miệng. Trong nháy mắt, hắn số mệnh bắt đầu từ từ thay đổi, trong màu xanh lam có màu tím. Số mệnh thay đổi trong nháy mắt, Hà Thế Tu đột nhiên cảm giác được mặt nước nhúc nhích một chút. Hắn không nói 2 lời, rộng mở đứng lên, lập tức bỗng nhiên lôi kéo cần câu, đem một đầu 800 trượng khoảng cách kim sắc long hồn xinh xinh túm ra mặt nước. Câu long cùng phổ thông thả câu không giống, kiên trì ngược lại là thứ yếu, trọng điểm là ra tay nhất định phải nhanh. Long cắn mồi tốc độ không phải là cá phàm có thể so với, phàm là chậm hơn nửa điểm, cũng chỉ có thể câu lên một cái lưỡi câu không. Hà Thế Tu câu lên, là một đầu khí tức có thể so với hoang thú long hồn. Một khi câu ra, Hà Thế Tu không nói 2 lời, đem long hồn cách không thu hút trong tay, thần niệm quét qua, thấy vậy long hồn trong cơ thể cũng không long châu, lợi dụng ấm phong ấn che này long hồn. Trong lúc nhất thời, 4 phía trên đài ngọc lơ lửng, thậm chí dưỡng long trì phạm vi hải vực, ngược lại là vang lên không uống ít màu tiếng. 4 phía đài ngọc bên trên, từng người dựng thẳng một tòa câu long bia, hãy nhìn đến mỗi cái tham dự người câu long thành tích. Bát phẩm long hồn, cái kia Hà lão quái không chỉ có là cái thứ nhất câu lên long hồn, mà lại câu ra còn một cái bát phẩm long hồn. Chập chập chập, không hổ là toái hư tầng 5 lão quái, số mệnh mạnh, chỉ có thể để cho chúng ta hâm mộ a. Hà Thế Tu trong lòng cũng là khá là đắc ý. Hắn cũng không nghĩ đến, số mệnh vừa mới tăng lên, trong nháy mắt liền có yêu long mắc câu, điều này cũng xác thực quá nhanh rồi, liền bản thân hắn đều tại ngoài dự liệu. Thần niệm hướng Ninh Phàm quét qua, thấy Ninh Phàm vẫn là ngồi ở bờ đảo, nửa điểm câu lên long hồn dấu hiệu cũng không có, không khỏi tại nội tâm mỉm cười một phen. Tứ đẳng trở xuống số mệnh, cũng tới câu long, thực sự là tự rước lấy nhục. Hà Thế Tu lắp lên cái thứ hai mồi long, sau một nén hương, lại câu lên điều thứ hai long hồn. Đó là một cái thất phẩm long hồn. Đáng tiếc là, trong cơ thể cũng không long châu. Lúc này, 500 hải đảo tranh cướp hầu hết đã bụi bậm lắng xuống. Từng cái lão quái đều đã bắt đầu câu long, tình cờ cũng có mấy người câu lên long hồn. Ngược lại cũng không phải Hà Thế Tu một người làm náo động rồi. Xem, Hà lão quái lại câu lên một cái thất phẩm long hồn. Mạt Dương Tử tiền bối câu lên một cái cửu phẩm long hồn. Cái gì? Chỉ là Sung Hư Tu Vi Hàn Ngư tộc trưởng lão làm sao câu lên một cái bát phẩm long hồn? Hắn số mệnh lẽ nào rất tốt sao? Xem, Đàm Long Tử. Không, Ly Long tiền bối câu lên một cái bát phẩm long hồn. Mà lại này long hồn bên trong lại còn có một viên cửu phẩm long châu. Khi Ly Long câu lên lần này đại hội viên thứ nhất long châu thời gian, toàn trường sôi trào. Hà Thế Tu sắc mặt có chút khó coi. Ly Long là Ninh Phàm chi buộc, hắn câu được long châu cùng Ninh Phàm câu được hầu như không có khác biệt. Hà Thế Tu liên đới không nguyện nhìn thấy Ly Long lôi kéo người ta chú mục. À, cửu phẩm long châu không coi là cái gì, bản đạo tử nhất định phải câu một viên nhất phẩm long châu. Hà Thế Tu bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục câu long. Dần dần, hắn câu lên điều thứ ba, điều thứ tư, điều thứ năm long hồn. Long hồn cấp bậc cao nhất là ngũ phẩm. Ngũ phẩm long hồn, ở đây không người có thể câu ra. Đáng tiếc Hà Thế Tu câu long hồn bên trong, càng toàn bộ không có long châu, thực sự là thập phần đáng tiếc. Hắn có chút không vui, nhưng thần niệm quét qua, phát hiện Ninh Phàm vẫn không có câu được một cái long hồn, không khỏi tâm lý thăng bằng rất nhiều. Đã qua lâu như vậy, Bạch Mộc vẫn là không hề thu hoạch, thực sự là đáng thương a. Điều thứ 6, điều thứ 7, điều thứ 8. Khi câu được điều thứ 9 long hồn thời gian, hắn rút cuộc câu ra viên thứ nhất long châu. Đó là một cái tứ phẩm long hồn, trong cơ thể xúc tích ra một viên bát phẩm long châu. Hà Thế Tu đem long châu lấy ra, thu vào túi chữ vật, cười đắc ý. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Ninh Phàm vẫn là không hề thu hoạch. Xem, Hà lão quái càng câu được tứ phẩm long hồn, bát phẩm long châu. Tính toán ra, hắn đã câu được 9 cái long hồn đi nha. Trước mắt mới thôi, hết thảy tham dự người trong, không người so với hắn câu được càng nhiều. Đúng vậy a, Toái Hư lão quái bên trong, xếp hàng thứ 2 xem như là Ly Long tiền bối đi. Mặc dù là hắn, cũng mới câu được 3 đầu long hồn, một viên long châu. Cái khác Toái Hư lão quái, đại thể đều chỉ câu được một cái long hồn mà thôi, còn có mấy người thậm chí không hề chiến tích. Nói thí dụ như, Ninh Phàm, bốn phía đài ngọc. Không ít người nhìn trên câu long bia xếp hạng vị trí thứ nhất, không hiểu chút nào. Trên câu long bia 500 người xếp hạng, là theo thăng tiên tháp xếp hạng sắp xếp, sẽ không biến động. Mọi người danh tự sau đều có thành tích ghi chép. Ninh Phàm thành tích vi không, hiện nay còn chưa câu được bất kỳ long hồn, càng chớ nói chuyện long châu rồi. Không ít người còn tại suy đoán, Ninh Phàm có thể hay không như thăng tiên tháp lần kia như thế, một tiếng hót lên làm kinh người, khiếp sợ thiên hạ. Bây giờ xem ra, Ninh Phàm tựa hồ số mệnh không đủ, liền cửu phẩm long hồn đều khó mà câu được bộ dáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, ngoại trừ Ninh Phàm ở ngoài, sở hữu Toái Hư lão quái đều đã có thu hoạch. Coi như là một ít Quy Nguyên, Thái Hư, Sung Hư cảnh giới lão quái, cũng dồn dập bắt đầu có thu hoạch. Nhưng Ninh Phàm vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Chẳng lẽ này Bạch Mộc lão tổ, số mệnh kỳ không kém thành? Khuất Điện Khuất Hoàng nghi ngờ nói. Khanh khách, ta lại cảm thấy, Bạch Mộc lão tổ không phải là số mệnh kỳ kém người. Hay là không được bao lâu, liền sẽ có hành động kinh người cũng chưa biết chừng. Hồ Hoàng mị nhãn như tơ mà cười cười. Có lẽ vậy, dù sao bổn hoàng không tin đường đường Bạch Mộc lão tổ sẽ là một cái số mệnh kỳ kém người. Thanh Hoàng gật đầu nói. Lão Hồ Hoàng, lão Xích Hoàng đều không phát biểu ý kiến. Hai người trong mắt đều có một tia nghi hoặc chi sắc. Người này đang làm gì? Bọn hắn thần niệm đều lặng lẽ tập trung vào Ninh Phàm, cả chàng Câu Long đại hội, ngoại trừ Ninh Phàm ở ngoài, hai người không có chú ý cái khác bất luận một ai. Hai tên tán yêu phát hiện, Ninh Phàm đem pháp lực thúc vào cần câu, đem dây câu kéo dài đến rất sâu địa phương. Hắn là muốn câu Âm Long cùng Dương Long sao? Lão Nguyên Hoàng suy đoán nói. Bạch Mộc tiền bối là muốn câu Âm Long cùng Dương Long. Đàm Tử Tâm yên lặng nhìn Câu Long Bia, phảng phất có thể đoán ra Ninh Phàm ý nghĩ. Trên cô đảo, Ninh Phàm khoanh chân ở bờ đảo, ngồi xuống chính là một canh giờ. Hắn không có câu lên bất kỳ long hồn, bởi vì phổ thông long hồn còn chưa cắn câu, đã bị hắn thôi thúc cần câu chấn long oai dọa đi. Hắn muốn câu không phải phàm long, mà là Âm Long cùng Dương Long. Mục đích của chuyến này rất thuần khiết túy, là Âm Dương Long Châu. Hắn đem dây cây biến ảo cực dài, kéo dài đến dưỡng long trì đáy ao. Thần niệm không cách nào tiến vào chỗ kia địa phương, Ninh Phàm lại có thể từ cần câu một chút biến hóa nhận biết đi ra. Tại đây ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, cần câu bên trên truyền đến 5 lần âm dương chi lực biến hóa. 3 lần vi âm, 2 lần vi dương. Âm Long cùng Dương Long tổng cộng có 5 lần tiếp cận lưỡi câu, nhưng không có cắn câu. Người bên ngoài không cách nào nhận biết Âm Long cùng Dương Long. Ninh Phàm này thân hoài âm dương tỏa loạn cổ truyền nhân, lại có thể thoáng nhận biết một hai. Hắn biết, này dưỡng long chỉ bên trong, quả thật có Âm Long Dương Long. Chỉ là chẳng biết vì sao, Âm Long Dương Long cũng không cắn câu, tựa đối mồi long thập phần khinh thường.